Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, chương 33, nguy cơ. Nhất định phải nhanh kết thúc a. Lão Bộc chậm rãi giang hai tay ra. Ánh mắt của hắn không có nhìn về phía đối diện vẻ mặt nghiêm túc ai. Ngược lại có chút bình tĩnh nhìn hướng về phía cực điểm nơi xa. Chakra xiềng xích tạo thành cự hình thế giới ngăn không được hắn ánh mắt. Lúc này, hắn đã như ẩn như hiện thấy được nơi xa trong hoang nguyên một đạo đạo chập trùng bóng tối tại ở gần. Đến thật là đúng lúc a. Konoha, trong lòng của hắn chưa xảy ra thở dài. Lập tức ánh mắt dần dần sáng lên, tựa như một ngôi sao lấp lóe. Uống, lão Bộc đột nhiên hét to. Hai tay ở giữa lần nữa liên thành một mảnh huyễn ảnh. Ngay sau đó 10 ngón nắm chặt, ngừng kết thành tị ấn. Lập tức, lượng lớn chakra ở phía sau hắn mãnh liệt mà ra, như là hãn như biển bành trướng. Phong ấn, thế giới rảo sát, trầm thấp quát lạnh tiếng vang lên. Nguyên bản kiên cố xiềng xích thế giới phảng phất trong nháy mắt bị một đạo cự quyền đánh tan. Vô số đạo như long xà xiềng xích tán loạn mở, răng khắp nơi, trong nháy mắt dày đặc hư không. Một màn này lộ ra cực kỳ quỷ dị cùng kinh khủng. Tinh mịn đếm không hết khóa sắt tựa như một đám mây đen hoành không. Áp lực nặng nề tựa hồ để cho người ta không thở nổi tràn ngập ngạt thở cảm giác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía dưới, ở vào giải đất trung tâm ai ánh mắt đột nhiên híp lại. Loại này chakra ngưng tụ xiềng xích mặc dù có cường đại công kích cùng phong ấn hiệu quả. Nhưng lại khó mà đột phá lôi kích khải giáp phòng ngự. Với lại, hắn đối tốc độ của mình tràn đầy lòng tin. Xoát, trong nháy mắt, thương minh trên bầu trời mò xuống vô số đạo xiềng xích như cùng một mảnh đen nhánh màn nước đánh. Vào ai đứng yên địa phương, tại một mảnh kịch liệt chấn động bên trong che đậy lôi quang chói mắt. Oanh, lúc này, ở mảnh này màn nước bên trong đột nhiên vang lên một tiếng nổ đùng. Vô số đạo xiềng xích đột nhiên bị một cỗ xé rách to lớn tia lôi dẫn chặt đứt. Ai thân ảnh đứng ở mảnh này trên đất trống, ánh mắt mang theo hưng phấn mà nóng rực. Đây chính là trong truyền thuyết Uzumaki nhất tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo phong ấn chakra sao? Thật sự là quá yếu. Tại dày đặc trong công kích hắn cuồng ngạo gào thét, thân thể gần như hóa thành lôi đình. Tốc độ mau lẹ mà đáng sợ. Lực công kích càng là mạnh mẽ khủng khiếp. Kẹo đường tiểu thuyết Internet www.mienusang.cc cung cấp TXT miễn phí download. Ninja làng mây bên trong. Vậy mà có được cường đại như vậy ninja. Chẳng lẽ là đương đại hình bóng sao? Lão Bộc lông mi cau lại. Trong lòng kinh ngạc tại ai cường đại. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn xem. Trong tay thủ ấn lại lần nữa ngưng tụ. Trên bầu trời xiềng xích đột nhiên sinh ra rất nhỏ chấn động. Ngay sau đó, thẳng tắp hướng về phía dưới phóng đi. Kịch liệt trùng kích càng làm cho trong không khí vang lên trầm muộn tiếng oanh minh. Hô hô hô, liên miên khóa sắt liên tiếp rủ xuống. Như cùng một mảnh vô biên thủy triều oanh kích. Uy thế cực kỳ kinh khủng. Cái kia một đạo lôi quang tại thủy triều bên trong như là một thuyền lá lênh đênh. Lóe ra ảm đạm quang hoa. Sau đó dần dần biến mất. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn nhẹ nhàng chậm chạp thở vào một cái. Trong cơ thể khí lực tựa hồ theo chakra lượng lớn tiêu hao lại lần nữa trở nên suy yếu. Thậm chí có một tia mãnh liệt cảm giác hôn mê. Không dám do dự, lão Bộc thân hình đột nhiên dừng lại. Quay người xông về Tokugawa Tomajitsu. Thiếu gia, Konoha ninja đã tiếp cận. Chúng ta nhất định phải. Lời còn chưa dứt, sắc mặt của hắn đột nhiên tái đi. Thân thể lại nhịn không được lung lay. Trong miệng càng là ngụm lớn ho khan. Hai đầu lông mày dần dần tràn ngập lên một cỗ mỏi mệt chi ý. Khụ khụ, đáng chết, đã vậy còn quá nhanh. Với lại ở thời điểm này, lão Bộc cố nén đã có chút bùn rủn hai chân. Sau đó hướng về phía Tokugawa Tomajitsu Tokugawa Yasushi trầm thấp nói. Nhất định phải mau chóng rời đi nơi này. Phải nhanh, Konoha ninja đã tiếp cận. Nói xong, trên người hắn đột nhiên dâng lên một sợi trắng sữa mây mù. tựa như cùng lúc trước, mà khác biệt vẻn vẹn tại mây mù ly thể trong nháy mắt. Sợi tóc của hắn ở giữa vậy mà dần dần hồi phục màu trắng. Màu tiết trắng có chút chướng mắt, mà khuôn mặt của hắn cũng tại dần dần mãnh liệt trong sương khói lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh ra già yếu. Trong chớp mắt, lão bộc lần nữa khôi phục già nua diện mạo. Với lại cỗ này già yếu cảnh tượng cũng không có đình chỉ, mà là tại kéo dài tăng trưởng. Tựa hồ thời gian ở trên người hắn lại giờ khắc này bị trong nháy mắt đề cao vô số lần. Những cái kia mây mù rời đi lão bộc quanh thân về sau, chậm rãi phiêu tán trong hư không. Mà một màn này để Tokugawa Tomajitsu ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Khó nói, đây cũng là cái kia cấm kỵ nhẫn thuật đại giới sao? Hắn trong lòng có chút đắng chát nghĩ đến. Bén nhạy tinh thần lực lúc này lại đủ rõ ràng cảm thấy lão bộc trong nội tâm tản ra từng tia mục nát khí tức. Đó là thời gian vị nói. Thời gian, thế gian này huyền ảo nhất mà thần bí nguyên tố. Có thể bất hủ, có thể hủy diệt, loại lực lượng này, như thế nào một giới bình thường chi thân có thể tùy ý thao túng. Tại lão bộc thi triển cái kia cấm kỵ về sau, hắn cũng đã dự đoán đến loại tình huống này, nhưng không nghĩ tới, đại giới đúng là như vậy đột nhiên cùng mãnh liệt, tại sao có thể ngã xuống, thiếu gia, còn không có thoát ly, chấm ngoặc kép, lão bộc giãy giụa lấy lên dây cót tinh thần, nỉ non tự nói. Chỉ là trong cơ thể cảm giác suy yếu càng mãnh liệt. Để lời của hắn dần dần trở nên rất nhỏ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở vào Tokugawa Tomajitsu sau lưng Tokugawa Yasushi ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn xem lão bộc. Có chút khó có thể tin. Trong lòng hắn mạnh nhất ninja. Vậy mà lần đầu cho thấy suy yếu nhất một mặt. Tựa hồ đi tại nhân sinh cuối đường. Thiếu gia, rời đi. Lão bộc kịch liệt thở hào hển, ánh mắt bên trong mỏi mệt như sóng chiều, tựa như lúc nào cũng có thể đem hắn bao phủ trong bóng đêm. Tokugawa Tomajitsu không nói một lời, hung hăng cắn răng một tay lấy lão bộc thân thể gánh vác ở trên người. Nhìn thoáng qua Tokugawa Yasushi, không có nhìn phương hướng, liền hướng về hắc ám liền xông ra ngoài. Tê, lúc này một tia khác hẳn với gió lạnh phong thanh đột nhiên từ sau đầu đánh tới. Tokugawa Tomajitsu thần sắc lạnh lẽo. Tinh thần khẽ nhúc nhích. Mờ tối dơ lên một vòng kim sắc chớp lóe. Kho, một tiếng trong hư không tại tập kích chi vật chạm vào nhau. Bắn ra một tia hỏa hoa. Làm sao, ngươi cùng đạt được Uzumaki nhất tộc bí kỹ quyển trục. Khó đạo dự định tiếp tục ngăn lại ta. Tokugawa Tomajitsu ánh mắt lạnh lạnh quét tới. Ai? Không có cách. Đại nhân nhà ta bị trên người ngươi lão đầu kia tạm thời khốn trụ. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn các ngươi trốn a. Cái này, nhưng không tiện bàn giao. Samui lộ ra một tia lười biếng tiếng cười. Trên khuôn mặt lại không chút nào bởi vì ai bị nhốt mà có chút sầu lo. Ngược lại có một ít nhảy cẫng vui vẻ. Nói xong, nàng lại hướng về phía cái kia phiến đã có chút yên lặng khóa sắt tấm màn đen nói. Đại nhân, nếu như ngươi tại tiếp tục chơi tiếp tục, như vậy bọn hắn ta nhưng ngăn không được a. Nói không chừng sẽ rơi vào Konoha chi trong tay của người áo. Theo tiếng nói của nàng chưa dứt, cái kia phiến yên lặng như cô phong tấm màn đen đột nhiên run rẩy một cái. Tiếp theo trong nháy mắt, một đạo kinh diễm lôi quang đột nhiên tỏa ra. Oanh! Rầm rầm rầm, một đạo cự đại lôi quang từ trên mặt đất bắn ra. Nương theo lấy mãnh liệt hét to âm thanh một vệt ánh sáng trong nháy mắt phá vỡ hắc ám. Tránh thoát đi ra, tia sáng kia bày biện ra thâm trầm màu tím. Tựa như lôi vũ bên trong một tiêu anh lôi. Tê minh thanh vang vọng, trong nháy mắt rơi vào Samui bên cạnh. Là ai? Nhìn thấy cái kia hoàn hảo không chút tổn hại tản mát ra cường đại khí tức khủng bố thân ảnh. Tokugawa Tomajitsu Tokugawa Yasushi trong nháy mắt thần sắc động lại. Cái này nam nhân, đến cùng cường đại đến mức nào? Thực lực của hắn tựa hồ sâu không thấy đáy. Tràn đầy cảm giác áp bách mãnh liệt. Làm sao? Dự định trốn sao? Lôi quang bên trong cặp kia sôi trào ánh mắt nóng bỏng như lửa. chăm chú nhìn chằm chằm ba người. Xoát, xoát, xoát, hoang dã bên trong, lần lượt từng bóng người chậm rãi tới gần. Trong mơ hồ đem cái kia phiến vẫn như cũ lóng lánh điểm điểm lôi quang chiến trường súng lại. Danzo yên lặng đứng ở đằng xa, khép hờ lấy con ngươi trầm tư. Một sợi gió lạnh phất qua, trong không khí tựa hồ trở nên càng thêm âm lạnh lên. Đại nhân, đã tiếp cận chiến trường. Một bóng người trong nháy mắt hiện ra thân hình, quỳ một gối xuống trên mặt đất, cung kính nói. Ân, Danzo yên lặng mở mắt ra, nhẹ giọng nói, dựa theo kế hoạch tiến hành, như không cách nào thuận lợi, liền hủy diệt a. Vâng, bóng người trầm thấp trả lời một tiếng, lập tức đứng dậy lách vào trong bóng tối. Tiếp cận, Konoha ninja, Samui đột ngột nói một câu, trong nháy mắt hóa giải có chút ngưng trọng bầu không khí. Ai chậm rãi quay đầu nhìn về phía cái kia trong bóng tối phân loạn chỗ. Đạp đạp, đạp đạp, rất nhỏ bôn tập âm thanh trong gió cơ hồ khó mà nghe nói. Nhưng ai lại cực kỳ tinh chuẩn đã nhận ra nhân số đông đảo. Nhịn không được nhíu nhíu mày. Đại nhân, chúng ta hẳn là lập tức rút lui. Samui nhàn nhạt nhắc nhở nói. Vô luận như thế nào, chúng ta cùng Konoha đã kết thúc chiến tranh. Mà lần này bí mật chui vào mặc dù bọn hắn có thể suy luận ra là ta lôi quốc ninja. Nhưng song phương dù sao không có trực tiếp đối mặt. Chúng ta nếu như rút lui, nghĩ đến Konoha người cũng sẽ đem chuyện này xem như không có phát sinh luận xử. A, ai chậm rãi nhắm mắt lại, nhàn nhạt trả lời một câu. Một lát sau, hắn lại lần nữa mở mắt. Lúc trước kịch liệt cảm xúc đã chậm rãi biến mất, khôi phục nhàn nhạt vẻ lạnh lùng. Ánh mắt của hắn bình tĩnh khóa chặt Tokugawa Tomajitsu ba người. Sau đó mở miệng nói. Các ngươi, theo ta đi lôi quốc. Thanh âm của hắn cứng nhắc mà bá nói. Tràn ngập nhàn nhạt lạnh lùng. Nghiễm nhiên đem ba người coi là tù binh. Samui giật nảy mình, gấp rút nói. Đại nhân, nếu như chúng ta rời đi, nghĩ đến Konoha những người kia là không sẽ dốc toàn lực chặn đánh. Nhưng nếu là mang lên bọn hắn, người kia là sẽ không dễ dàng để cho chúng ta ra biên giới. Với lại, chấm ngoặc kép, nói xong, nàng âm thầm hướng về phía ai làm thủ thế. Nhìn sắc mặt yên lặng Tokugawa Tomajitsu, sau đó thân thể chậm rãi hãm như mặt đất bên trong. Ai nhíu nhíu mày, sau đó lạnh hừ một tiếng, thân thể hóa thành một đạo bôn lôi, quay người hướng về tây bắc phương hướng tránh đi. Đúng là không có ở sách ba người tiến về lôi quốc sự tình. Không biết đạo Samui đối ai thuyết minh có ý tứ gì, để hắn từ bỏ ba người. Chỉ có Tokugawa Tomajitsu có chút nhíu nhíu mày. Có thể làm cho ai trực tiếp từ bỏ một cái duy nhất lý do. Đó chính là hắn bị Samui uy hiếp mà thu được cái kia phong ấn Uzumaki nhất tộc quyển trục. Chỉ là, mặc dù cái kia quyển trục đích thật là chính xác Uzumaki nhất tộc bí kỹ quyển trục. Nhưng, có tốt như vậy mở ra sao? Nghĩ đến, Tokugawa Tomajitsu cười lạnh. Gánh vác lấy thần sắc có chút hồn nhiên lão bộc cùng ánh mắt đột nhiên hiện lên tâm tình rất phức. Tạp Tokugawa Yasushi hướng về phương xa bỏ chạy. Sau lưng trong gió lạnh ẩn ẩn có chút lạnh lùng. Nhưng Tokugawa Tomajitsu trên mặt cũng không có chút nào vẻ lo lắng. Vẫn như cũ bình tĩnh đi tới. Tựa hồ, không có chú ý tới chút nào nguy cơ. Nhất định phải nhanh kết thúc a. Lão bộc chậm rãi giang hai tay ra. Ánh mắt của hắn không có nhìn về phía đối diện vẻ mặt nghiêm túc ai. Ngược lại có chút bình tĩnh nhìn hướng về phía cực điểm nơi xa. Chakra xiềng xích tạo thành cự hình thế giới ngăn không được hắn ánh mắt. Lúc này, hắn đã như ẩn như hiện thấy được nơi xa trong hoang nguyên một đạo đạo chập trùng bóng tối tại ở gần. Đến thật là đúng lúc a. Konoha, trong lòng của hắn chưa xảy ra thở dài. Lập tức ánh mắt dần dần sáng lên, tựa như một ngôi sao lấp lóe. Uống, lão bộc đột nhiên hét to, hai tay ở giữa lần nữa liên thành một mảnh huyễn ảnh. Ngay sau đó 10 ngón nắm chặt, ngừng kết thành tị ấn. Lập tức, lượng lớn chakra ở phía sau hắn mãnh liệt mà ra, như là hãn như biển bành trướng.